Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 463, quyền đấm cước đá, 41. Gocchuyenaudio.com 463, quyền đấm cước đá, 41, Lâm Hồi Âm tuy bị trói chặt trên đỉnh trụ trời, nhưng có thể rõ ràng thấy chung quanh phát sinh hết thảy. Nàng thấy Dạ Huyền tình lình xảy xuất hiện, cả người trong khoảng thời gian ngắn có chút khó phản ứng. Nàng đã không nhớ rõ, đây rốt cuộc là lần thứ mấy mình cận kề cái chết. Dạ Huyền đột ngột xuất hiện, giống như từ trên trời giáng xuống. Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền không chớp mắt. Dạ Huyền một tay phảm ra chiều ca công kích, một cái xoay người, hướng về phía chiều ca đánh trả vô số phi sắc kiếm quang. Nghiêng đầu, liền thấy Lâm Hồi Âm đang nhìn mình. Hắn không khỏi sửng sốt, cùng Lâm Hồi Âm chạm mắt. Lâm Hồi Âm không trốn tránh, im lặng nhìn Dạ Huyền. Chiều ca công kích Dạ Huyền, giây tiếp theo liền rõ ràng. Lâm Hồi Âm sám mặt, ra tiếng nói, Dạ Huyền, cẩn thận. Dạ Huyền hoàn hồn, xoay tay lại cho Chiều ca một trường. Sau đó quay đầu, nhìn Lâm Hồi Âm, nhu hòa an ủi, Hồi Âm, đừng sợ, chờ ta giết Chiều ca, sẽ cứu ngươi ra. Hắn nhìn nàng, chính là có một giây, thực ngắn ngủi, nháy mắt công phu, liền biến mất không thấy, nhưng lại dừng lại trong lòng Lâm Hồi Âm trong lòng. Nàng không biết mình phát ra ma tôn lực giết Liên Y lúc nào. Nàng chỉ biết, xong rồi, khi mình bị trói chặt ở đỉnh trụ trời. Nàng suy nghĩ rất nhiều, muốn nói với Dạ Huyền nói, vô luận là thế nào, lòng của nàng để đều cảm thấy mình phải chết là không thể nghi ngờ. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì trên người nàng mang theo sức mạnh ma tôn. Không phải là không sợ hãi. Nhưng hiện tại, nàng thấy ánh mắt kia của Dạ Huyền, không biết vì sao, cho dù là giờ này khắc này, chính mình thật sự bị tế thần đỉnh đốt cháy hóa thành cho. Hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không thể luân hồi, nàng cũng hiểu được cuộc đời này không uổng, có mấy nữ nhân có thể có may mắn như nàng, gặp được một Dạ Huyền. Lâm Hồi Âm ban đầu sợ hãi, giờ biến thành thoải mái. Nhưng lòng của nàng vẫn có chút lo lắng, sợ Dạ Huyền đại thương mới khỏi giờ lại thêm thương, cho nên, nàng vẫn nhìn chằm chằm Dạ Huyền. Triều ca và Dạ Huyền, từ 1000 năm trước, đã thấu tỏ lòng nhau. Lúc đó, bọn họ cùng nhau học tiên thuật, cùng nhau luận bàn tiên thuật, cùng nhau cố gắng tiến bộ. Khi đó, giấc mộng của Triều ca là hàng yêu trừ ma, bảo vệ thái bình thịnh thế cho Đông Hoang đại lục. Khi đó, giấc mộng của Dạ Huyền là hiệp trợ cho Hoàng Huynh, hoàn thành giấc mộng của Huynh ấy. Thẳng đến khi thanh âm xuất hiện, lặng yên không một tiếng động liền cải biến ước nguyện ban đầu. Huynh đệ từng cùng sinh cùng tử, quyết liệt, phân biệt, gặp lại, lúc này sinh tử đối chiến. Cách chương.